Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, đệ 898 trang. Thần võ thỉnh đem, Trung ương học cung Bỏ Huyết Vương vốn dĩ vẫn luôn ngủ gật. Ngủ đến trời đất u ám. Căn bản không thèm để ý trận này so đấu. Nhưng khả năng động tĩnh quá lớn. Hắn tỉnh ngủ, vừa vặn thấy được một màn này. Đó là hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới thần võ một thế hệ ra hai cái 30 tuổi phía trước là có thể. Thỉnh đem thiên tài, bên cạnh béo đô đô lão sư cười. Chẳng lẽ thỉnh hắn ca ca thần võ vô xuyên? Nghe nói thỉnh chí thân nói hiệu quả tốt nhất, chẳng lẽ còn sẽ mời người khác? Thời gian cùng bất tử là bất tử hoàng huyết mạch Bắc Thiên Phú. Thần võ thị tộc Bắc Thiên Phú trừ bỏ võ thể chính là thỉnh đem tương đương với thời. Gian, bất quá không phải hoàn toàn đem bản nhân mời đến. Mà là ở được đến bản nhân sau khi cho phép. Đạt thành khế ước, ở nào đó cần thiết tuyệt cảnh trạng thái hạ. Đem đối phương khế ước khi bảo tồn chiến lực mời đến, tương đương với ở kia một khác. Thỉnh đem bản nhân bên kia không chịu ảnh hưởng. Đương đã từng hắn có thể tới thần võ vô quy thân thể. Thay thế hắn tiến vào trạng thái chiến đấu kia tự nhiên là muốn thỉnh xa so với chính mình cường. Người lạc nhưng thỉnh đem phát huy thực lực cũng xem tự thân. Thần võ vô quy càng cường. Mời đến người nọ phát huy cũng càng cường. Thả đối phương bảo tồn thời gian cũng càng cường mà ở giờ khắc này. Thần võ vô quy cuối cùng bại lộ trước đây bị Phù Xuyên đấm đánh cũng không có nhân số nhưng lại. Không chịu dùng át chủ bài kia hắn thỉnh ai. Là sất trá Trung ương học cung nhiều năm đỉnh biến thái chi nhất thần võ vô xuyên sao? Vẫn là, oanh, thần võ vô quy đứng lên. Chờ hắn đứng lên khoảnh khắc, toàn bộ hẻm núi huyết tinh khí đều chiều hắn kích động qua đi. Tiến vào thân thể hắn, giây lát chữa trị sở hữu miệng vết thương. Thả từ trong ra ngoài phóng xuất ra một người khác huyết nhục hơi thở. Thậm chí liền bề ngoài cùng quần áo đều rời đi lại đây, đấu lạp. Văn võ kiếm bào, tóc dài bay múa, quốc gỗ, hồng đồng, mờ mịt lãng tử. Tuyệt thế kiếm khách, hắn vừa nhấc đầu, vừa mở mắt một rút kiếm, khủng bố huyết sắc thủy mặc kiếm. Nhất kiếm quét ngang, kia cường đại khủng bố trung tướng bị này nhất kiếm, phanh. Nhất kiếm dập nát số tròn vạn hạt huyết mạt. Liền xương cốt đều dập nát thành điểm trắng điểm, Hoàng Thanh mà thấy như vậy một màn. Biểu tình đặc biệt kỳ quái, này bệnh tâm thần mời đến không phải thần võ vô xuyên. Là Hoàng Thanh Huyền, là anh hắn. Chuẩn xác nói đến, là 5 năm trước Hoàng Thanh Huyền bá khí chắc lậu. Nhất kiếm sát trung tướng, phá hẻm núi đường hầm, trực tiếp san bằng rách nát hẻm núi đá vụn khu vực. Chống chảy bình nguyên sự nghiệp. Ở vạn chúng trung tâm, hắn rút kiếm đối mặt trước đây chạy đi tương dạ đế quốc thiên quân vạn mã cùng với mông quyện đám. Người kia liếc mắt một cái, làm mọi người sợ hãi, Hoàng Thanh Huyền. Thế nhưng là Hoàng Thanh Huyền, thần võ thị tộc này một bác năng lực cũng không phải không ai biết. Đương trăm năm tới liền ra thần võ vô xuyên năm đó cùng Hoàng Thanh Huyền một trận chiến thời điểm. Dùng quá. Mặt khác tuổi trẻ một thế hệ không ai có tư chất bắt đầu dùng, thần võ vô quy này bệnh tâm thần. Không chỉ có cái này tư chất, còn đem 5 năm trước sát thần Hoàng Thanh Huyền cấp mời đến đại khai sát giới. Hắn cũng không sợ chính mình thân ca tâm thái băng rồi. Dù sao bọn họ tâm thái tạc, ai không nghe nói qua Hoàng Thanh Huyền. Thanh chi những người này một giây toàn bộ thoát ly đội ngũ. Chạy, điên cuồng chạy. Bất quá bọn họ không lưu ý đến Hoàng Thanh Huyền ngẩng đầu. Nhìn không chung, hắn hồng đồng thật xinh đẹp. Như là hồng bảo thạch mà thế gian này châu báu thường thường chứng kiến lịch sử có thể là. Huyết tinh sinh tử trôi đi. Có thể là quyền lực thay đổi. Cũng có thể là tình yêu chứng kiến. Càng có thể là vinh quang rời đi. Hắn liếc mắt một cái thấy được bốn chung thứ ba, hắn nheo lại mắt. Nhấp nháy lên rồi, đêm phi lĩnh không có như vậy nhiều thời gian. Bởi vì Xích Phong đế quốc bên này khẳng định cũng có người tới chém giết hắn. Cho nên hắn trực tiếp dùng mạnh nhất át chủ bài cùng vũ lực muốn cường sát hoàng thời kính. Hắn biết đối phương đối chính mình cũng giống nhau, cho nên sát, võ thể một đao tan biến không gian, mà bay không bạo phá người khổng lồ cánh tay bất tử hoàng duỗi thân cánh chim. Hót vang một tiếng, vô số thời gian tuyến thẩm thấu tiến vào không gian, oanh. Không gian thật lớn hắc động bị này đó thời gian tuyến xé rách mở ra, đêm phi lĩnh kia cường đại một. Đao rừng ở Phù Xuyên trên người, vốn muốn một đao chém giết nàng. Nàng thanh võ sĩ hơn nữa, bất tử thái cũng khiêng không được. Nhưng đáng sợ liền ở chỗ nàng thời gian tuyến cùng không gian dung hợp cùng nhau. Thời gian tuyến còn liên hợp thanh đồng thiên mộc thể. Nàng cùng này đó tương hòa hợp nhất thể. Ở kia khủng bố một đao xuyên vào nàng trong cơ thể thời điểm, nó nuốt sống nó. Chuyển rời đến phía sau hắc động không gian, oanh. Thân thể của nàng dập nát, biến thành một mảnh duy mỹ cực hạn huyết vũ. Đêm phi lĩnh kinh nghi khi, chợt nhanh chóng triệt đao. Xoay chuyển một đao hướng tới phía dưới đi lên người. Thần võ vô quy cộng Hoàng Thanh Huyền, Hoàng Thanh Huyền. Như thế nào là ngươi? Ngốc tử triệu hoán. Còn có 2 giây, hắn thấy được Hoàng Thanh Huyền mặt hoảng sợ. Nhưng lập tức đánh bạc toàn lực một đao quét ngang, Hoàng Thanh Huyền cũng không phải là thần võ vô. Quy, hắn lãnh nếu bàn thạch, xưa nay không nói gì. Hôm nay thế nhưng khó được trả lời người khác vấn đề. Sau đó liền nhất kiếm. Hắn một đao, hắn nhất kiếm, này nhất kiếm làm người thấy được hoàng sát lực nghịch chuyển, cũng làm đêm phi lĩnh. Thấy được sợ hãi. Làm vô số năm đó vì hắn kiếm mà khủng hoảng người lại lần nữa hồi hộp kia nghịch chuyển hoàng sát. Xé rách hết thảy nghịch thế. Đêm phi lĩnh sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn vừa mới nhận thấy được Hoàng Thanh Huyền nói câu nói kia thời điểm không phải đang nhìn chính mình, mà là nhìn duy mỹ huyết vũ chỗ, một gốc cây ngô đồng mạch lạc lan tràn toàn bộ không gian. Một mảnh vũ ở ngô đồng phía trên giả dích mà rơi, cực hạn bạo kích hủy diệt. Cực hạn mỹ cảm, nó vừa ý vị sinh mệnh tiêu vong. Nó khôi phục, đảo mắt khôi phục. Áo bào trắng như cũ không nhiễm một hạt bụi, đón đỡ đêm phi lĩnh mạnh nhất một đao mà bất tử. Thả ở duy mỹ huyết sát quang trong mưa từ ngô đồng chi thượng nhảy lên. Hư không rút đao, kia một đao. Cực hạn lãng mạn, lại cực hạn điên cuồng, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng không có khả năng. Nhưng nó xác thật tồn tại, hoàng sát lực. Nghịch truyền, nàng cũng sẽ. Hết chương.